Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, xe hoa tuần hành. Ánh nắng sáng sớm chiếu vào thi đấu Phổ Lạc Tư trong thành. Tỉnh lại trong thành cư dân, ồn ào một ngày từ đó bắt đầu. Bất quá hôm nay, thi đấu Phổ Lạc Tư thành nhất định so với thường ngày còn muốn náo nhiệt một chút. Bởi vì đương trên đường cái người đi đường dần dần nhiều lên thời điểm. Tiếng động vang trời, tiếng chiêng trống cũng từ thành Bắc truyền đến. Mà lại càng ngày càng vang, càng ngày càng rõ ràng. Một chút cửa hàng lão bản nghe được động tĩnh đi đến trên đường. Xa xa nhìn lên, phần lớn bất đắc dĩ nhún vai. Cái này Cát Lợi Thương Hội là được bảo bối gì? Lại bắt đầu toàn thành thông báo. Người đi trên đường cũng phần lớn ngừng hạ bước chân. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đội nhân mã chính khua chiêng gõ trống địa hướng bên này chậm rãi đi tới. Dẫn đầu hai người giơ cao lên hoành phúc. Thượng thư Cát Lợi Thương Hội hoàn toàn mới phục sức tất chân long trọng tuyên bố chữ. Tại trong đội ngũ, có một bố trí tốt tuần hành xe hoa. Phía trên có mấy vị tuổi trẻ thiếu nữ. Quần áo thanh lương. Hạ thân đều mặc tất chân dính liền quần, hoặc ngồi hoặc đứng, lại vừa đúng đem trên người tất chân đột hiển ra, đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng phất tay thăm hỏi. Trên người các nàng tất chân hồng lam cam lục, nhan sắc khác nhau, tướng bắp đùi thon dài bao vây lại, lộ ra cực kỳ giàu có mỹ cảm, mà tại giữa các nàng giữa không trung, còn lơ lửng một cái chính đang chậm rãi chuyển động lập thể bóng mờ. Chính là Tát Lị phu nhân hình ảnh. Hình ảnh bên trong nàng chỉ choàng một kiện ngắn nhỏ lộng lẫy áo choàng, đem lên thân che khuất. Trên đùi mặc tự nhiên là màu đen tất chân dính liền quần. Trên chân còn đạp trên một đôi giày cao gót. Chộp lấy tay nhìn về phía nơi xa. Một thân cao quý khí tức bên trong, còn kèm theo một tia cực hạn dụ hoặc. Tuần hành xe hoa trên thân xe, cũng có một chút tất chân hình ảnh cùng giới thiệu vắn tắt. Cùng một chút như là bản thành danh viện Tát Lị phu nhân khuynh tình đại ngôn. Hạn lượng đem bán 30 đầu. Hoan nghênh tranh mua chữ. Cuối cùng tự nhiên cũng chưa quên lưu lại Cát Lợi Thương Hội đánh dấu. Những người đi đường nhìn xem tuần hành xe hoa bên trên mỹ cảnh. Rốt cuộc không cất bước nổi. Thẳng đến xe hoa đội ngũ biến mất tại cuối phố chỗ góc cua. Mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Cái này là Cát Lợi Thương Hội mới đẩy ra quân. Rất tàn a cái này thiết kế. Liền chân này ta năng chơi một năm. Đậu đen rau muống nha. Sáng sớm lửa này còn không có xuống dưới đâu. Cũng làm người ta nhìn một màn này. Còn muốn hay không người sống à nha. Không được. Ta phải đi Cát Lợi Thương Hội nhìn một cái. Nếu có thể mua được một sợi tơ vớ đưa cho tiểu bội. Đoán chừng nàng liền sẽ đáp ứng ta truy cầu. Ngô, cùng đi nhìn một cái đi. Người cũng muốn đi. Nha, cũng đúng. Người cũng nên cho lão bà ngươi mua một đầu. Nếu là nàng bởi vậy tâm tình một tốt. Có lẽ liền sẽ không lại đối ngươi không phải đánh thì mắng. Xịt nói cái gì đó ngươi. Ta lúc nào sợ vợ rồi. Kia là yêu thương. Đừng nói nhảm. Đi đi đi. Đi nhanh lên. Mà một bên khác, trong người đi đường các nữ đồng bào lại là trên cơ bản không có tham dự vào thảo luận bên trong tới. Bởi vì các nàng tại nhìn thấy, hạn lượng đem bán 30 đầu chữ về sau. Kia còn nhớ được nói chuyện, quẳng xuống trong tay sự tình liền hướng thành Bắc tòa kia lục giác cao lầu chạy tới. Cam Cốc Vũ nhìn xem ngoài cửa cấp tốc tụ lại biển người. Không khỏi âm thầm gật đầu. Ba đặc tiên sinh. Người này đều tới nhiều như vậy. Chúng ta sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang có thể bắt đầu đi. Ba đặc đứng tại bên cạnh hắn. Cười ha ha. Cốc Vũ thiếu gia. Hiện tại thời gian còn sớm. Vẫn ở vào thêm nhiệt giai đoạn đâu. Chờ một lát trong thành quý tộc lão gia các phu nhân đều tới không sai biệt lắm. Chúng ta lại bắt đầu. Cam Cốc Vũ Minh ngộ gật gật đầu. Trách không được ngươi ở ta nơi này mà cầm 40 đầu tất chân dính liền quần. Lại đối ngoại nói hạn lượng bán ra 30 đầu. Nguyên lai còn có nội bộ tiêu hóa bộ phận nha. Ba đặc cười hắc hắc. cái này còn nhờ vào thiếu gia ngài trong đêm đưa tới 40 đầu tất chân. Không phải hôm nay cái này buổi trình diễn thời trang hiệu quả coi như giảm bớt đi nhiều đi. Cam Cốc Vũ khoát khoát tay. Mình đâm cái sọt tự mình giải quyết mà thôi. Lại là vất vả nhà ta kia vị cao nhân tiền bối. Ba Đặc nghe vậy cười một tiếng. Vừa mới chuẩn bị lại nói chuyện. Liền nghe cổng Tiểu Đào thanh âm truyền đến. Thành Nam Joseph lão gia đến. Ba Đặc hướng Cam Cốc Vũ cáo cái tội. Vội vàng nghênh đón. Cười nói. Joseph lão gia tới thật sớm. Nhanh hậu viện khách quý phòng trà nghỉ ngơi trước một lát. Hừ hừ. Tốt ngươi cái Ba Đặc lão nhi. Lại chơi đùa chút đồ chơi nhỏ ra dọa dẫm lão tử. Joseph cười cho Ba Đặc ngực một quyền. Nhà ta vị kia nói. Ngày hôm nay lão tử nếu là không mang theo tất chân trở về. Đêm nay cũng đừng lên giường. Như thế nào? Xem ở nhiều năm lão bằng hữu phân thượng. Tự mình bán một đầu cho ta. Ha ha. Lão gia ngài nói đùa. Ba Đặc căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Thuận tay liền đem Joseph đón vào. Lấy thực lực của ngài. Muốn mua đầu tất chân còn không đơn giản. Liền biết ngươi cái gian thương sẽ nói như vậy. Joseph thổi dâu ria chừng mắt nói một câu. Lúc này mới chắp tay chui vào hậu viện. Lửa Lan Nhi tiểu thư đến. Cổng lại truyền tới thông báo âm thanh. Tiểu thư ngài tới rồi. Mau mời hậu viện ngồi tạm nghỉ ngơi. Ba Đặc vội vàng lại nghênh đón tiếp lấy. Một cái nhìn qua chừng 20 tuổi hồng y nữ tử xông vào Cát Lợi thương hội. Giữ chặt Ba Đặc tay áo liền quát. Người cái xú lão đầu đơn giản quá phận. Thế mà để tát lị cái kia bác gái trước mặc vào tất chân. Lại không tìm đến bản tiểu thư. Người nhìn một cái bản tiểu thư cái này thân eo. Cái này đôi chân dài. Chỗ nào so cái kia bác gái kém. Người ngược lại là nói một chút. Ba Đặc cuồng mồ hôi. Cười khan nói. Lửa Lan Nhi tiểu thư cái nào đều không kém. Về sau bỉ cửa hàng lại có kiểu mới đưa ra thị trường. Nhất định cái thứ nhất thông chi ngài. Không muốn cho bản tiểu thư tới này chút hư. Lửa Lan Nhi khoát tay áo. Lập tức bán một sợi tơ vớ cho bản tiểu thư. Chuyện này cứ tính như vậy. Đúng. Bản tiểu thư muốn màu đỏ. Tiểu thư. Ngài liền tha tại hạ lần này đi. Ba Đặc cười khổ nói. Ngài cũng thấy được. Bây giờ nguồn cung cấp khẩn trương. Tại hạ đã là liều mạng cái này mới để lại 10 đầu tất chân ra. Mời mọi người đến đây đánh giá. Mà lại, lần này chỉ có vớ cao màu đen. Còn lại nhan sắc vẫn còn kia cái gì? À đúng, khái niệm phiên bản giai đoạn. Tạm thời còn không có đầu tư đâu. Xú lão đầu ngươi làm ăn muốn hay không chết như vậy tấm. Lửa Lan Nhi cả giận nói. Ba Đặc tựa hồ đối với ứng đối cái này Lửa Lan Nhi rất có kinh nghiệm. Tiểu thư bớt giận, dưới mắt đây không phải tình thế bức bách mà. Nếu không dạng này, nếu như hôm nay ngài mua một sợi tơ vớ, hôm đó sau màu đỏ khoản đến hàng, kia đầu thứ hai ta cho ngài tính nửa giá. Đây chính là ngươi nói. Lửa Lan Nhi lập tức chỉ vào Ba Đặc kêu lên, sau đó nhanh như chớp chạy vào hậu viện. Lúc này, cổng lại truyền tới thông báo âm thanh. Thành Bắc Mã gia nhị tiểu thư đến, Lửa Lan Nhi cái kia tiểu biểu nện có phải hay không đã đến? Hừ hừ, muốn theo lão nương đoạt tất chân? Môn đều không có. Lão Ba Đặc ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngày hôm nay ta từ có biện pháp để kia tiểu biểu nện tay không lăn thô đi. Ba Đặc một chữ đều không thể nói ra. Cứ làm như vậy cười nhìn xem Mã gia nhị tiểu thư vọt vào hậu viện. Sau đó khách quý phòng trà bên kia liền truyền đến hai nữ sinh xé ép tiếng gào. Ngay sau đó, thi đấu Phổ Lạc Tư Thành Lý Hữu Đầu có mặt nhân vật theo nhau mà đến. Ba Đặc từng cái đem nó đón vào hậu viện. Cam Cốc Vũ ở một bên yên lặng nhìn xem. Tới phần lớn là phu nhân tiểu thư. Cũng có trực tiếp phái Tâm Phúc nha hoàn tới. Đương nhiên, tự nhiên cũng thiếu không được số ít khí quản viêm người bệnh thời kỳ cuối. Bất quá Cam Cốc Vũ cũng phát hiện một điểm, Ba Đặc mời đến những người này, cơ hồ đều là đồng thời đem bọn hắn ngày thường đối thủ một mất một còn cũng cùng nhau mời tới. Hắn không có nói chuyện, chỉ là tại trong lòng cười thầm, xem ra hôm nay là có trò hay để nhìn.